Thần nông tiểu y tiên. Chương 1069, tiền đều đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Nghị Bảo cả người sụi lơ trên mặt đất, không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Hắn không thể tin được hết thảy các thứ này là thực sự. Phảng phất giống như nằm mơ. A phi, này, đây là thật sao? Quách Nghị Bảo dùng sức bấm cánh tay mình, cho đến cánh tay truyền tới đau đớn, hắn mới ý thức tới. Hết thảy các thứ này là thực sự, cũng không phải là nằm mơ. Lương Phi cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Quách thư ký, người cũng đừng quá khổ sở. Cảnh sát đang ở cả nước truy nã Lưu Tiểu Vũ. Chỉ cần một tìm tới nàng, tiền là có thể trở lại. Bây giờ Lương Phi chỉ có thể an ủi Quách Nghị Bảo. Chung quy đây không phải là một số lượng nhỏ. Không chỉ là hắn, chỉnh thôn nhân đều thu được dính líu. Nhưng là ta muốn như thế nào hướng thôn dân giao phó? Trong thôn già trẻ lớn bé, cũng đều trông cậy vào khoản tiền này đây. Quách Nghị Bảo trong lòng không có đáy. Trước vì để cho thôn dân đầu tư, hắn chính là tận tình khuyên bảo khuyên qua. Hắn còn lời thề son sắt bảo đảm qua. Nếu như khoản tiền này xảy ra vấn đề, hắn Quách Nghị Bảo gấp đôi phụng bồi. Ban đầu Quách Nghị Bảo cũng là tin vào Trương Có Tài mà nói. Cũng không từng muốn, sự tình sẽ xảy ra tới mức này. Các thôn dân biết sau chuyện này, toàn bộ tụ tập tại Quách Nghị Bảo cửa nhà. Đại gia tâm tình hết sức kích động, hận không được đem Quách Nghị Bảo xé. Đại gia không nên gấp gáp, đại gia yên tĩnh một chút. Hiện tại cảnh sát đang ở toàn lực đuổi bắt Lưu Tiểu Vũ. Đại gia tiền sẽ trở về, chỉ là vấn đề thời gian. Quách Nghị Bảo đối mặt các thôn dân không biết nên làm như thế nào đáp. Chỉ có thể từng bước tới. Quách Nghị Bảo, ngươi không muốn giả bộ. Chính là ngươi cùng Trương Có Tài lừa gạt mọi người chúng ta tiền. Nhanh lên một chút, còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Quách Nghị Bảo, trả ta tiền đến. Trả ta tiền tới. Ngươi nói cho ta biết. Đến tột cùng phải đợi bao lâu. Cái này, vấn đề thời gian ta cũng không tiện nói. Hôm nay cảnh sát đã nói cho ta biết. Sự tình đang điều tra bên trong. Đại gia không nên hiểu lầm. Chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta Quách Nghị Bảo là Quách gia đồn trú một thành viên. Ta dùng người cách bảo đảm. Ta sẽ không cái hố đại gia một phân tiền. Hơn nữa ta tiền cũng không có. Ta cũng cuống cuồng. Quách Nghị Bảo ủy khuất không còn hình dáng. Hắn vốn là muốn để cho thôn dân được sống cuộc sống tốt. Chưa từng gặp tên lường gạt. Thúy Lan thím đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nàng đại khái tính một chút. Sở hữu thôn dân tiền chung vào một chỗ đại khái hơn 50 triệu. Số tiền này cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ta thật không có lừa gạt đại gia tiền. Hiện tại Trương Có Tài đã bị giam. Hắn toàn bộ giao phó. Là hắn cùng Lưu Tiểu Vũ một tay bày ra. Ta cũng vậy người bị hại. Bất kể Quách Nghị Bảo nói cái gì, cuối cùng đều là một cái kết quả. Đại gia cũng không muốn tin tưởng hắn. Đại gia nhất trí yêu cầu. Phải đi Trương Có Tài trong nhà. Phải đi tìm hiểu ngọn ngành. Bất đắc dĩ, Quách Nghị Bảo chỉ có thể mang theo thôn dân đi trước. Lương Phi vốn không muốn chuyến đầu này nước đục. Chỉ là Thúy Lan thím lần nữa cầu khẩn Lương Phi. Hy vọng hắn cùng với Quách Nghị Bảo cùng nhau đồng hành. Bởi vì nàng lo lắng các thôn dân thương tổn tới Quách Nghị Bảo. Hơn nữa Lương Phi trước có đi qua Trương Có Tài ra. Hắn đi tương đối thỏa đáng. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Các thôn dân chọn mười mấy cái đại biểu cùng đi ra. Tổng cộng mở ra 2 chiếc xe. Dọc theo đường đi Quách Nghị Bảo tâm thần có chút không tập trung. Hắn không nghĩ tới người đã trung niên. Chính mình quả nhiên gặp tên lường gạt. Chính mình toàn bộ tích góp mất hết vốn liếng. Già rồi, cuối cùng ở trong thôn hạ xuống một cái lường gạt danh tiếng. Hắn căm ghét Trương Có Tài. Bây giờ chính mình thân bại danh liệt. Toàn bộ bại hắn ban tặng. 40 phút sau, xe ngừng ở Trương Có Tài ra dưới lầu. Nguyên bản Lương Phi cho là nơi này sẽ là người đi lầu không? Không nghĩ tới nơi này so với phiên chợ còn muốn náo nhiệt. Chỉ thấy Trương Có Tài ra trước biệt thự tụ tập không ít người. mỗi người trên mặt lộ vẻ lo lắng. Xem ra bọn họ cùng Quách Nhị Bảo đoàn người giống nhau. Đều là tới đòi nợ. A Phi, đây là tình huống gì? Trương Có Tài không phải đã nói. Chỉ nhằm vào thôn chúng ta thôn dân đầu tư bỏ vốn sao? Những người này là chuyện gì xảy ra? Quách Nhị Bảo nơi nào thấy qua loại này trận thế? Mới vừa hắn nghe người ta nói. Có người bị gạt mấy triệu. Quách thư ký ngươi thấy không? Những người này toàn bộ là suối nước nóng kế hoạch náo. Những thứ này toàn bộ là chủ nợ. Ngay cả Lương Phi cũng cảm giác hết sức kinh ngạc. Cái này so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lưu Tiểu Vũ lần này quả nhiên hắc ăn hắc. Ăn một lần chính là mấy tỷ. Một cô gái quả nhiên lừa gạt mấy tỷ tài sản. Lưu Tiểu Vũ rất lợi hại. Các thôn dân nhìn ngây người. Mọi người đều là hướng Trương Có Tài đòi nợ. Đi tới nơi này, bọn họ mới biết Trương Có Tài đã bị bắt. Lương Phi ở trong đám người hiện Hoắc Mỹ Hy thân ảnh. Nàng vẻ mặt hốt hoảng. Hắn là một thích mỹ nữ đứa bé. Đi tới chỗ nào trên mặt cũng sẽ đỡ lấy nùng trang. Bây giờ nhưng là đồ hộp chỉ thiên. Không chỉ có như thế trên mắt còn đỡ lấy một đôi vành mắt đen. Chắc hẳn tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc. Sau khi biết chân tướng mọi người. Tâm tình hết sức kích động. Bọn họ không nghĩ tới. Sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Lương Phi đi vào phòng. Chỉ thấy Tống Ninh Ninh chính ôm hài tử khóc tỉ tê. Trước Phùng Mụ cùng Diêu mẫu thân đều đã rời đi. Như căn phòng lớn bên trong chỉ còn lại mình và hài tử. Trong phòng cũng là rỗng tuếch. Ngay cả trên vách tường tranh giả cũng bị người khác cưỡng ép mang đi. Tống Ninh Ninh nhìn qua thập phần tiều tụy. Hài tử mấy ngày gần đây một mực mắc bệnh. Tống Ninh Ninh bởi vì không có bệnh mang hài tử xem bệnh. Cả đêm ôm hài tử. Mấy ngày không thấy. Nàng gầy không ít. Nàng bây giờ còn tại làm trong tháng trong lúc. Tống Ninh Ninh nhìn đến Lương Phi sau. Cả người hỏng mất. Nàng ôm hài tử muốn đứng lên. Nhưng vừa vặn đứng lên. Thật giống như đứng không vững bình thường chỉ thấy Tống Ninh Ninh mắt tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh, cũng còn khá có Lương Phi ở bên người. Nếu không Tống Ninh Ninh liên đới hài tử tất nhiên sẽ ngã đến bán sống bán chết. A Phi, người cũng đừng quản Trương Có Tài con dâu. Chúng ta bây giờ từ bỏ ý định đều có. Người còn quản hắn khỉ gió người nhà sống chết làm sao? Quách Nhị Bảo bất đắc dĩ vừa nói. Hắn theo trong lòng căm ghét Trương Có Tài. Hận không được hắn toàn bộ chết sạch. Lương Phi không để ý đến Quách Nhị Bảo. Hắn đem Tống Ninh Ninh đặt ngang ở trên cát. Lại đem hài tử giao cho Quách Nhị Bảo. Lương Phi là Tống Ninh Ninh xem mạch. Nàng là cấp hỏa công tâm. Hơn nữa mấy ngày gần đây tâm sự quá nặng. Cho nên mới ngã xuống. Làm qua châm sau Tống Ninh Ninh rất nhanh liền tỉnh lại. Cũng còn khá nàng cũng không đáng ngại. Tỉnh qua sau Tống Ninh Ninh lớn tiếng la lên. À Quang! À Quang, người trả cho ta tiền đến. Trả ta tiền, trả ta tiền. DOVKNLOTE BOOKMERINHATTAITZU Yên, tê hi, CS cốt E, A Quang. Tiền, Lương Phi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ A Quang lừa gạt Tống Ninh Ninh tiền? Hai người này thật lòng là thua. Lưu Tiểu Vũ đem Trương Có Tài lừa gạt cuối cùng vào ngục giam. Bên này A Quang lại đem Tống Ninh Ninh bảo vệ tánh mạng tiền toàn bộ lừa gạt đi. Tống Ninh Ninh mở hai mắt ra. Nhìn đến trước mắt Lương Phi. Nàng dùng hết lực khí toàn thân đứng lên. Quỳ trên đất. Lương tiên sinh. Ta biết ngài y thuật cao minh. Van cầu ngươi. Mau cứu hài tử của ta đi. Ta bây giờ thật sự không có tiền là hài tử xem bệnh. Không đợi Lương Phi mở miệng. Quách Nhị Bảo liền giành nói trước. Cứu gì đó cứu, Trương Có Tài ở lớn như vậy nhà ở có thể không có tiền sao? Nhanh lấy tiền ra, nếu không ngươi đem nhà ở bán cũng được. Nếu không, ngươi đừng mơ tưởng muốn hài tử. Quách Nhị Bảo đem hài tử thật chặt ôm vào trong ngực. Hắn đang dùng hài tử uy hiếp Tống Ninh Ninh. Cách Trương.